Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 550, tìm Cúc tiên sinh cầu hợp tác. Ngài có ý nghĩ gì? Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Nhạc Phủ. Ta có bằng hữu là mở y dược công ty, nếu mà ngươi có hứng thú, ta có thể cho tiểu thần ngươi dẫn tiến một cái. Ngươi có thể dùng phương thuốc này cùng hắn hợp tác. Lâm Viễn nghiêm mặt nói. Tô Thần nghe vậy suy tư một lát, cười lắc đầu nói. Ba, ngài phải có ý tưởng phương thuốc này liền giao cho ngài đến vận hành đi. Ta không có gì hứng thú. Tiểu thần, phương thuốc này giá trị nhưng so sánh ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn. Lâm Viễn sắc mặt trịnh trọng. Ta biết. Bất quá ta thật không có tâm tư đi làm cái này. Lời nói thật nói với ngài đi. Ta hiện tại cũng mở công ty. Làm công nghệ cao phương diện. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Viễn nghe vậy sững sờ. Mở công ty rồi. Tô Thần liền đem thần thiên khoa kỹ sự tình đại khái nói ra. Lâm Viễn sau khi nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này tiện nghi con rể. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đây con mẹ nó còn đi học đâu. Liền mở công ty rồi. Còn tiêu thụ ngạch mấy ngày liền mấy ước. Nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ hơn nửa đời người. Bây giờ giá trị bản thân cũng bất quá liền ngàn vạn cấp bậc. Thực sự quá xót xa trong lòng. Tiểu thần thật sự là lợi hại a. Cái này đem sự nghiệp làm lớn như vậy. Nhạc mẫu vẻ mặt tươi cười cảm thán, sau đó khoét một bên ăn hoa quả nữ nhi một cái. Làm sao sẽ biết một người ăn? Nói, đem mâm đựng trái cây đẩy lên Tô Thần trước mặt, cười nhẹ nhàng nói, tiểu thần, ăn chút trái cây, đều là hôm nay mua tươi mới. Tạ ơn mụ, Tô Thần nụ cười sán lạn, mụ, ngài cũng quá bất công. Lâm Vũ Manh nhếch miệng. Ủy khuất nhìn về phía mẫu thân, Hứa Tuệ đối nữ nhi trợn trắng mắt, không có phản ứng nàng. Được rồi, đã ngươi đều có như thế một nhà công ty lớn, thật đúng là không đáng đi bận rộn phương thuốc này. Lâm Viễn thở dài nói, ba, phương thuốc này liền ngài cùng bằng hữu ngài cùng một chỗ vận hành đi. Coi như ta lấy phương thuốc nhập cổ phần cho điểm cổ phần liền được. Tô Thần xiên khối quả táo ăn, cười đề nghị, cái này, Lâm Viễn có chút do dự, không tốt lắm ý tứ đi dính cái này tiện nghi con rể ánh sáng. Đều người một nhà, người còn kỳ kỳ oai oai khách khí như vậy, làm gì đâu, ngốc hay không ngốc, Hứa Tuệ đã nhận ra trượng phu tâm tư, tức giận tại trên cánh tay hắn nhéo một cái. Lâm Viễn nhe răng trợn mắt vuốt vuốt, cười khổ hướng Tô Thần gật đầu nói. Vậy ta đáp ứng, yên tâm, chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Kia là tự nhiên, ta tin tưởng ngài, Tô Thần cười gật đầu. Tại Lâm gia ngồi hàn huyên một hồi về sau, Tô Thần vì Nhạc mẫu cùng Nhạc phụ lần nữa châm cứu. Sau đó nói khéo từ chối hai người giữ lại. Cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ trở về Cẩm Tú Gia Viên. Sau đó mấy ngày, Tô Thần chủ yếu chính là ở trong nhà mượn nhờ dược cao tu luyện nội kinh công. Thực lực tăng lên tốc độ tương đương khả quan. Công ty phương diện, mắt to tinh linh số một tiêu thụ vẫn như cũ nóng nảy. Thị trường vẫn là cung không đủ cầu. Thần Thiên Khoa kỹ tận khả năng nắm chặt thời gian gia tăng sản lượng. Mặt khác liên quan tới ưu hóa tinh linh, Liễu Hân mời Ma Đô không ít ký giả truyền thông cùng với một chút phần mềm bình đài người phụ trách. Cử hành một lần sản phẩm buổi họp báo, hiện trường biểu diễn ưu hóa tinh linh hiệu quả. Buổi họp báo tự nhiên là đạt được thành công lớn. Rất nhanh các tạp chí lớn liền lần lượt đưa tin, kế mắt to tinh linh về sau. Thần Thiên Khoa kỹ lại một lần nữa xuất hiện tại rất nhiều người tầm mắt bên trong. Lần này tới càng thêm mãnh liệt, giống như một trận to lớn phong bão càn quét ra. Các lớn phần mềm bình đài, điện thoại công ty, công ty máy vi tính các loại đều nhao nhao tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác. Tranh đến đầu rơi máu chảy. Không có cách, ưu hóa tinh linh hiệu quả thực sự quá nghịch thiên. Những này điện thoại cùng máy tính xí nghiệp, chỉ cần có thể tại sản phẩm của mình bên trên bên trong đưa như thế một cái ưu hóa tinh linh. Đó chính là đại sát khí a. Trên Internet, liên quan tới ưu hóa tinh linh tin tức cũng là truyền đi xôn xao. Quá trâu rồi cái này phần mềm. Ta cái này phá bản bút ký chơi game cho tới bây giờ không có như thế thoải mái qua. Nhanh không, muốn không muốn, lúc đầu muốn đổi Apple. Có cái này phần mềm, ta Android cơ còn có thể tái chiến 5 năm. Cái này ưu hóa tinh linh chỗ nào có thể download. Thần thiên khoa kỹ lại ra hắc khoa kỳ a. Công ty này nghiêu bức a. Ngoặc kép, Internet thời đại. Tin tức truyền lại hiệu suất quá nhanh, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, ưu hóa tinh linh liền phát hỏa, thần thiên khoa kỹ cũng hỏa, thậm chí Liễu Hân cùng với công ty phía sau màn đại lão bản Tô Thần cũng hỏa. Tại đã cùng thần thiên khoa kỹ ký kết hợp tác các lớn phần mềm trên bình đài, ưu hóa tinh linh download lượng lấy cưỡi tên lửa tốc độ, nháy mắt đột phá 10 vạn, 100 vạn. 200 vạn, Tô Thần lần nữa tiếp đến Liễu Hân điện thoại, nói cho hắn một cái tin tức kinh người. Apple đương nhiệm tổng giám đốc Tim Cook tiên sinh tự mình tới cửa. Muốn cùng hắn vị này sau màn lão bản gặp mặt nói chuyện. Tô Thần có chút im lặng, cơ bản cũng suy đoán được vị này Tim Cook tiên sinh tới mục đích. Nhưng đối vị này thị giá trị vạn ức thế giới đứng đầu xí nghiệp tổng giám đốc. Hắn lại không thể không đi một chuyến. Liễu Hân ở trong điện thoại nói cho hắn biết. Công ty cửa ra vào đã chắn đầy ký giả truyền thông. Loại tình huống này, nếu là hắn không đi, chắc hẳn ngày thứ hai liền sẽ trở thành truyền thông dư luận mục tiêu công kích. Cái gì trì tài ngạo vật, cái gì kiêu ngạo cuồng vọng các loại đều tất nhiên sẽ xuất hiện. Không có cách, Tô Thần chỉ có thể lái xe đi công ty. Vừa mới xuống xe, ngồi chờ ở chung quanh các ký giả truyền thông, tựa như cùng ngửi được mùi cá tanh mèo đồng dạng thật nhanh lao đến. Từng cái phỏng vấn micro thẳng tắp đưa qua đến, có kém chút đều trực tiếp đâm chọt trên mặt hắn. Tô tiên sinh, xin hỏi ngài thật sự là thần thiên khoa kỹ đại cổ đông sao? Tô tiên sinh, có thể hay không nói một chút ngài là làm sao thiết kế ra mắt to tinh linh? Ưu hóa tinh linh như thế ưu tú sản phẩm. Nam thần, ta là người mê ca nhạc. Xin hỏi ngươi khoảng thời gian này không có mới ca khúc. Là bởi vì một mực tại chu bị chuyện của công ty sao? Tô tiên sinh, Tim Cook tiên sinh công bố muốn cùng thần thiên khoa kỹ tiến hành mật thiết hợp tác. Xin hỏi ngài đối với cái này có ý nghĩ gì? Tô tiên sinh, tranh nhau chen lấn, mồm năm miệng mười các loại vấn đề quăng tới. Tô Thần chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, trên trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Lần đầu cảm nhận được đến từ truyền thông bằng hữu áp lực thật lớn. Mặc dù hắn phía trước bởi vì ca khúc cùng khúc dương cầm các loại, tại ngành giải trí cũng rất có nhân khí. Nhưng hắn rất ít tham gia tiết mục, cũng không nghĩ chân chính tại ngành giải trí phát triển, ở bên ngoài cũng đều có ngụy trang, cho nên nhận truyền thông chú ý vẫn tương đối thiếu. Bây giờ đột nhiên thành truyền thông sủng nhi, hắn thật là có chút không quá quen thuộc. Các vị, đều mời trước an tĩnh một chút, các ngươi nhiều vấn đề như vậy ta cũng không biết trả lời thế nào. Hiện tại ta phải đi công ty cùng Tim Cook tiên sinh chuyện thương lượng. Phiền phức mọi người phối hợp nhường một chút. Về sau nếu mà bắt buộc, ta sẽ để cho công ty tổ chức buổi họp báo. Tô Thần lớn tiếng nói. Có người phối hợp, nhưng cũng không ít người vẫn như cũ ngăn ở phía trước không chịu bỏ qua. Lúc này, hai tên mặc tây trang màu đen to con bảo tiêu. Cường thế đẩy ra đám người đi vào Tô Thần trước mặt. Tô Tổng, chúng ta là công ty mới thông báo tuyển dụng bảo tiêu. Xin ngài đi theo chúng ta. Một người trong đó giọng nói âm vang nói.